Là ảo giác sao? Rất nhanh, mọi người đều loại bỏ suy nghĩ đó, hô hấp của Hồ Khởi Vinh càng lúc càng mạnh, sắc mặt tái nhợt cũng dần dần khôi phục lại, thậm chí đến nhịp tim trong phòng bệnh yên tĩnh đều có thể nghe thấy, vô cùng rõ ràng. Tỉnh thịt, mạnh mẽ có lực, đây làm gì giống với người không rõ sống chết, lúc này, các cơ quan suy kiệt trong cơ thể đang dần dần hồi phục. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Vẻ mặt ông Tần không thể tin được, vội vàng chạy đến bên cạnh Hồ Khởi Vinh, không cam tâm cầm lấy tay bắt mạch, sau đó đẩy mí mắt lên kiểm tra, thậm chí còn dán sát vào ngực Hồ Khởi Vinh, nghe nhịp tim. Sau khi đã làm tất cả, ông Tần dường như mất hết sức lực, loạng choạng ngồi sụi lơ trên sofa, vẻ mặt đờ đẫn. Sau đó, ông ta dường như nghĩ đến cái gì, ánh mắt tập trung, vô cùng kinh ngạc nhìn Trương Mi, chỉ tay, lắp bắp nói. Cô, lẽ nào cô là, Trương Mi hừ lạnh một tiếng. Trên đời này, dám dùng thuật châm cứu, có y thuật cao minh, có thể cải tử hoàn sinh, ngoài nơi đó, còn có nơi khác sao? Ông Tần run rẩy, thái độ cao ngạo bỗng biến mất, khúm na khúm núm, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, xông đến trước mặt Trương Mi quỳ xuống. Đệ tử ngoại môn Tần Tam Thủy, xin chào tiền bối. Tình huống đột nhiên thay đổi, trở tay không kịp, cách Trương.